hơn nữa còn là đẳng cấp cao cho nên mới không sợ tà linh. Nếu như không có thiên hỏa đẳng cấp cực cao thì đi vào chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Lời nói này của Diệp Mặc cũng không hề khoa trương, cũng không hề giảm bớt sự tình. Hắn nói hoàn toàn đúng sự thực. Hơn nữa cho dù là hắn có vụ liên tâm hỏa, nhưng nếu không có cửu dương thiên hỏa thì hắn tiến vào bên trong ma vực cấm địa cũng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên là bây giờ thì không có vấn đề gì rồi, vì thần thức và khả năng cảm ứng của hắn đã vô cùng cường đại. Với tu vi hóa chân tầng 7 thì đã không thể có bất kỳ một tà linh nào tới gần hắn được. Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút là ma vực này đi thông tới nơi nào? Mục Phi Hoàng tranh thủ hỏi một câu mà tất cả đều muốn biết. Diệp Mặc ừ một tiếng, ma vực đi thẳng là có thể thông tới ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu thì chỉ cần thời gian nửa tháng. Nếu như nhanh hơn thì thậm chí còn chưa tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt qua vô tâm hải thì gần hơn nhiều lắm. Tới gần lối vào còn có một con sông. Con sông kia thì tôi đoán rằng nó là Thông Minh Hà. Nhưng đi qua Thông Minh Hà có thể tới nơi nào thì tôi lại không biết. Diệp Mặc căn cứ vào thời gian mình tới đây mà tính ra. Hắn từ ma ngục cấm địa Nam An Châu đi tới ma vực Tây Tiết Châu cũng không toàn lực khống chế tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Bởi vì hắn muốn vừa đi, vừa kiểm tra cho nên tốc độ đã chậm lại nhiều. Nhưng nếu như trở về, thì hắn nhất định sẽ đẩy nhanh hết tốc độ. Thậm chí có lẽ 10 ngày cũng chưa tới, thì hắn đã lại có thể trở về Nam An Châu rồi. Quả nhiên là Thông Minh Hà ở bên dưới. Ngụy Lan Phong thốt lên. Thuyên Loan lúc trước bị Diệp Mặc đánh trọng thương bỗng nhiên nói tôi có một suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Có lẽ cần xuống dưới nhìn qua thì mới biết được. Nói xong thì Thuyên Loan cũng không đợi người khác lên tiếng, đã chủ động nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, tôi vốn cho rằng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cấp ở tu chân giới rồi. Hiện tại thì mới biết được mình là hạng ếch ngồi đáy giếng. Luận tu vi thì Thuyên Loan còn xa mới là đối thủ của cậu. Chỉ là cái ma vực này có quan hệ tới tương lai của Tây Tiết Châu, còn chúng tôi thì đều sắp phi thăng rồi. Một khi chúng tôi phi thăng, nếu ma vực có xảy ra vấn đề gì, thì Tây Tiết Châu cũng không có bất kỳ phương pháp đối phó nào cả. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đan Vương đưa bọn tôi vào ma vực xem qua bên trong, xem rốt cuộc là nó nguy hiểm tới mức nào, có thể sản sinh ra uy hiếp tới toàn bộ Tây Tiết Châu hay không. Nghe được lời Thuyên Loan nói thì những người còn lại đều im lặng, hiển nhiên là đều đồng ý với cô. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, đương nhiên có thể. Chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà thì sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Cho nên lát nữa thì tôi không thể đưa mọi người trở lại được. Ý của Diệp Mặc rất rõ ràng. Đó là hắn có thể đưa họ đi. Nhưng khi trở về thì họ sống hay chết cũng không quan hệ gì với hắn. Ngụy Lan Phong thì sau khi Diệp Mặc rời đi mới nghe được tin Diệp Mặc đã là Đan Vương cửu phẩm rồi. Cho nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao với Diệp Mặc. Chỉ là không thể tìm được cái cớ nào mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc đã nói ra lời này thì y liền vội vã tiến lên ôm quyền nói điều đó là tất nhiên. Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm cho nên linh thảo bình thường cậu sẽ không để trong mắt. Chỉ là rừng rậm vô tận của tôi có rất nhiều linh thảo. Cho nên trước hết xin được dùng chút ít linh thảo cao cấp này để cảm ơn chuyện Diệp Đan Vương dẫn đường. Nói xong thì Ngụy Lan Phong liền nhanh chóng xuất ra một nhẫn trữ vật đưa vào trong tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì linh thảo mà ngay cả thanh liễu kiếm của Thuyên Loan cũng không cần. Cho nên y lập tức biết rằng chuyện linh thảo đối với Diệp Mặc là cực kỳ trọng yếu. Linh thảo được đưa tới cửa thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi hắn tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật thì liền quét thần thức vào, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Những linh thảo này rõ ràng là đã được Ngụy Lan Phong lựa chọn kỹ càng rồi. Toàn bộ là linh thảo cấp 9 sa quả và chân linh thảo. Đây chính là linh thảo chính để luyện chế kiếp sinh đan và chân linh đan. Tuyệt đối là linh thảo cấp 9 đỉnh cấp. Chỉ có loại linh thảo này mới có thể bồi dưỡng được tu sĩ kiếp biến và hóa chân. Hơn nữa hai loại linh thảo này có rất nhiều trong nhẫn trữ vật này. Đây quả là một phần đại lễ. Diệp Mặc liền thu hồi lại nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra hai bình ngọc đưa cho Ngụy Lan Phong đa tạ. Những linh thảo này của anh có tác dụng rất lớn đối với tôi. Ở đây tôi cũng có một ít đan dược tặng lại cho anh. Mặc Nguyệt Chi Thành muốn phát triển thì thứ hắn thiếu chính là linh thảo, hơn nữa linh thảo cao cấp càng thiếu nhiều. Mà Diệp Mặc thì càng không ngại nhiều. Kiếp sinh đan, hóa chân đan. Ngụy Lan Phong sau khi tiếp nhận bình ngọc của Diệp Mặc thì cũng chấn động. Có linh thảo không có nghĩa là có đan dược. Không có đan vương cửu phẩm thì những linh thảo cấp 9 này nói trắng ra là tu sĩ chỉ có thể ăn sống mà thôi. Hiệu quả thì kém tới nỗi có thể tưởng tượng ra được. Đan dược thì trân quý hơn linh thảo nhiều. Cho nên hai bình đan dược này thì y có thể tưởng tượng ra được độ trân quý của nó. Y thực sự không ngờ mình chỉ đưa ra một ít linh thảo thì đã có được loại hồi báo này rồi. Lý Trường Thiên và Thuyên Loan cũng lập tức đứng ngồi không yên. Nhanh chóng lấy linh thảo trên người mình ra đổi lấy đan dược với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ai đến cũng không cự tuyệt. Đổi linh thảo để lấy đan dược có thể tăng thực lực của Tây Tích Châu lên. Đồng thời hắn lại có được lượng lớn linh thảo để tăng thực lực của Nam An Châu lên nữa. Sau một phen trao đổi, hai bên đều cảm thấy thỏa mãn. Diệp Mặc chiếm được số lượng lớn linh thảo cấp 9. Còn mấy người của Tây Tích Châu đều nhận được đan dược mình muốn. Thậm chí tất cả đều là thiên đan bát phẩm và cửu phẩm. Sau khi mấy người Thuyên Loan theo Diệp Mặc tiến vào ma vực, thì mới hiểu được vì sao mà Diệp Mặc không sợ mấy cái thứ tà linh ở trong này chút nào. Chỉ cần cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc mọc lên, thì tà linh căn bản không thể nào tiến tới gần. Thậm chí đám tà linh chỉ lo bỏ chạy trước cửu dương thiên hỏa của hắn. Bởi vì xung quanh đã được cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc bao phủ, cho nên mấy người Thuyên Loan đều có thể nhìn rõ ràng số lượng tà linh khủng bố xung quanh. Đông đảo rậm rạp như là những đám mây mù màu đen. Ngụy Lan Phong là người đầu tiên dừng bước. Sau đó y ôm quyền nói với Diệp Mặc và mấy người còn lại, tôi không đi nữa. Cũng không cần xem nữa. Càng tiến vào sâu thì tà linh càng nhiều. Mà tôi thì lại không có loại công pháp khống chế mồi lửa kỳ dị nghịch thiên như Diệp Đan Vương. Cho nên nếu lát nữa mới quay lại, thì tôi tuyệt đối trốn không thoát được. Kỳ thực thì không đợi Ngụy Lan Phong nói ra, thì những người còn lại đã hiểu được đạo lý này rồi. Diệp Mặc có cửu dương thiên hỏa cho nên mới có thể tung hoành trong ma vực. Một khi Diệp Mặc rời đi thì bọn họ dựa vào cái gì mà giữ lại cho mình một mạng chứ? Thấy mấy người còn lại nhìn về phía mình, thì Diệp Mặc lập tức hiểu ý. Gật đầu, đã như vậy thì tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Một là vì họ cũng chưa đi được bao xa. Hai là Diệp Mặc hắn đã chiếm được một lượng lớn linh thảo cao cấp từ họ. Cho nên bất quá cũng chỉ là thời gian nửa nén hương đưa bọn họ quay lại mà thôi. chờ khi Diệp Mặc lần nữa đưa mấy người trở lại lối vào ma vực, thì Thuyên Loan mới lên tiếng cảm tạ cậu. Diệp Đan Vương, bất kể hiềm khích lúc trước là thế nào, thì cũng xin cậu bỏ qua. Tôi thì hoài nghi rằng hai đầu của Thông Minh Hà, một đầu sẽ là đi thông tới Đông Huyền Châu, còn một đầu sẽ là đi tới Bắc Vọng Châu. Chỉ là với tu vi của tôi thì không thể nào kiểm nghiệm được. Nếu như lúc nào Diệp Đan Vương rảnh, có thể đi thử xem. Từ ma ngục cấm địa tới ma vực của Tây Tích Châu, chỉ mất thời gian nửa tháng, thì nói không chừng từ Thông Minh Hà đi thông tới hai châu còn lại cũng chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi. Tuy rằng Thuyên Loan suy đoán Thông Minh Hà có thể thông tới Đông Huyền Châu, hơn nữa lộ trình cũng được rút ngắn rất nhiều, nhưng đáng tiếc chính là cô không có bản lĩnh lớn như Diệp Mặc. Tuy rằng cô rất muốn trước khi phi thăng đi tới Đông Huyền Châu xem một lần, nhưng nếu vượt qua Vô Tâm Hải thì quá lãng phí thời gian. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng ở trước Thông Minh Hà trong ma vực. Sau khi hắn đưa mấy người Thuyên Loan trở về, thì liền đẩy nhanh tốc độ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã lại lần nữa tới nơi này. Thông Minh Hà hoàn toàn tĩnh lặng, giống như lần đầu tiên hắn tới. Lúc này thì vô số tà linh cũng không thấy đâu, có lẽ chúng thấy Diệp Mặc tới thì đều tự biết mà trốn đi rồi. Diệp Mặc sở dĩ đứng ở chỗ này do dự, chính là vì hắn muốn thử dọc theo hướng Bắc Thông Minh Hà này, để xem có thể tới được Bắc Vọng Châu hay không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là những nửa năm, thậm chí còn dài hơn. Mà hiện tại thì còn cách thời gian nửa năm nhiều lắm. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể đi thông tới Bắc Vọng Châu đã làm hắn động tâm. Diệp Mặc đứng bồi hồi một lúc lâu, vẫn nhịn không được mà đi dọc theo hướng Bắc của Thông Minh Hà. Hắn đang tính toán hướng Nam thông tới Nam An Châu có khoảng cách bằng 1/7 khi vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà này có thể thông tới Bắc Vọng Châu thì không chừng khoảng cách còn ngắn hơn. Nếu như hắn toàn lực bay đi thì có lẽ chỉ 5-6 ngày đã tới rồi. Đương nhiên là đây không phải lý do chủ yếu. Chủ yếu là trong lòng hắn vẫn lo lắng cho Ước Mặt tại Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn lại có cơ hội có thể trở về Bắc Vọng Châu một cách nhanh chóng, thì hắn thực sự muốn đi xem thử liệu có thể tìm được tung tích của Ước Mặt hay không. Thông Minh Hà vô cùng tĩnh lặng, căn bản là không ai có thể tưởng tượng được chỗ này có nguy hiểm gì. Chỉ là nước sông bên trong ma vực này hoàn toàn là một mảnh đen ngòm. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét tới chỗ sâu hơn được. Diệp Mặc nóng lòng trở lại Bắc Vọng Châu, nhưng hắn cũng biết rằng Thông Minh Hà không hề đơn giản, cho nên cũng không hề có ý định thăm dò. Dù cho Thông Minh Hà này có nguy hiểm, nhưng hắn không tiến nhập vào lòng sông thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên Diệp Mặc chỉ bay thật nhanh phía trên sông, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Bắt đầu từ khúc sông đứt gãy thì hai bên Thông Minh Hà còn có một chút cát mịn và nham thạch màu đen. Sau một ngày bay của Diệp Mặc thì hai bên Thông Minh Hà chỉ còn có sương mờ ảo, thần thức cũng mơ hồ. Duy nhất có thứ thay đổi chính là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ rộng hơn 10 trượng, tới hiện tại thì đã hơn 100 trượng rồi. Diệp Mặc thậm chí còn có một loại dự cảm là hắn chỉ cần 3-5 ngày nữa là về tới Bắc Vọng Châu rồi. Dưới tâm tình cấp bách thì hắn càng khống chế tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lên nhanh hơn. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư đặt tại việc khống chế tốc độ Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, cho nên quên mất nơi này chính là Thông Minh Hà. Qua nửa ngày thứ ba phi hành thì Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng nhiên hạ dần xuống. từ Thông Minh Hà bỗng nhiên truyền tới một lực hút, khiến cho Diệp Mặc đang vội vàng không kịp phản ứng mà bị hút xuống. Đồng thời Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng vô cùng bỗng nhiên dấy lên đợt sóng màu đen cao tới vài chục trượng. Muốn bao phủ hoàn toàn lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1454 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1454 hư tiên dưới đáy sông. Diệp Mặc trải qua quá nhiều chuyện rồi. Tập kích đột ngột như này đối với hắn mà nói cũng không có gì ngạc nhiên. Dường như trong nháy mắt Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh Hà, thần thức đao của Diệp Mặc lại phóng ra ngoài. Thần thức đao được phóng ra ngoài. Đồng thời Diệp Mặc lại lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bang. Chưa đến tích tắc, Thanh Nguyệt lại tăng tốc lên, định chặn lại con sóng cực cao lớn kia. Thông Minh Hà vừa mới dâng lên một con sóng cao mấy chục trượng, lúc này không ngờ lại tĩnh lặng. Nếu như không phải nước sông còn chút sóng nước dao động, Diệp Mặc dường như cũng cho rằng chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Diệp Mặc thu Thanh Nguyệt lại, phóng tử đao ra. Hắn sợ phiền phức không vào Thông Minh Hà không có nghĩa là hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn cũng không thua thiệt, nhưng cứ như vậy bị áp đảo, hắn trong lòng cũng cực kỳ không thích. Thần thức lại quét vào Thông Minh Hà, nhưng tử đao của Diệp Mặc cũng đã được phóng ra, Huyễn Vân Sát Vượt đao. Đao khí màu tím cực lớn chém ra một bóng đao dài mấy trăm trượng, cao mấy chục trượng. Đường đao này chém xéo vào Thông Minh Hà. Màn đao này bổ trúng xuống sông vang lên một tiếng nổ thật lớn. Nước sông Thông Minh giống như một miếng đậu phụ vậy. Bị một đao kia của Diệp Mặc cắt ra một mảng lớn. Còn những bọt nước bắn tung tóe kia thì lại giống như một màn pháo hoa nổ tung tung bay đầy trời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện. Nước sông này cũng không phải là màu đen, mà là màu nâu sẫm. Chỉ có điều thần thức của hắn không thể nào quét được vào lòng sông, mới lộ ra sắc đen nhánh. Diệp Mặc bổ một đao này xuống. Thậm chí nước của nửa sông bên này cũng bị hắn tách ra. Vì màn đao của Diệp Mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời cũng không thể nào tràn đầy lại được. Cả con sông dường như bị đao kia của Diệp Mặc biến thành một hố trống rỗng vậy. Cái hố rỗng này sâu mấy trăm trượng. Vốn dĩ thần thức của Diệp Mặc không nhìn thấy Thông Minh Hà này. Nhưng lúc này lại giống như một cô nàng bị lột mất quần áo vậy. Lộ ra chút dấu tích. Nước sông bị Diệp Mặc bổ ra. Trong nháy mắt lại khôi phục lại hiện trạng. Âm đổ về. Nhanh chóng lấp đầy khúc sông mà vừa nãy Diệp Mặc bổ xuống. Dòng sông không ngừng kích động biểu hiện ra vẻ không bình tĩnh vừa rồi. Diệp Mặc đứng trên bầu trời Thông Minh Hà. Cũng không tiếp tục ra tay nữa. Thông Minh Hà vừa nãy bị hắn bổ xuống. Hắn dần dần nhìn rõ một thạch đài dưới lòng sông. Thạch đài này rêu phong cổ xưa. Dường như cũng trải qua bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy một góc của thạch đài mà thôi. Sau khi đứng trên bầu trời trên Thông Minh Hà được một lúc, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, Diệp Mặc rất muốn biết thạch đài này rốt cục dùng làm gì. Huống chi sức đánh lén lại hắn vừa nãy chính là từ thạch đài này phát ra. Người khác gặp phải chuyện như này cũng không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không có cách. Một ngày sau, một đại trận tích nước cấp 9 được Diệp Mặc bố trí xuất hiện ngay trong khu vực này. Cùng lúc Diệp Mặc vứt ra trận kỳ chính, thì dòng sông yên lặng không chút gợn sóng kia bỗng nhiên nứt ra từ giữa. giống như bị người ta chặt đứt đôi ra vậy. Còn nước sông bị tách đôi ra kia thì cũng không dồn lại, mà lại nhanh chóng phân rẽ sang hai bên. Ầm ầm ầm, một trận nổ kéo dài khoảng một tuần hương. Trận pháp tích nước được Diệp Mặc bố trí giữa Thông Minh Hà tách đôi dòng sông Thông Minh này ra. Một số bóng dáng tà linh dường như còn muốn đến tiếp cận vào Diệp Mặc, nhưng trong tích tắc bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc tiêu cháy thành tro tàn. Sau khi những tiếng ầm ầm kia kết thúc, Thông Minh Hà đen như mực vừa nãy, lúc này cũng bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra một dải đất dài mấy nghìn trượng, rộng mấy trăm trượng giữa sông. Đoạn Thông Minh Hà này mất nước, lộ ra rõ mồn một trước mặt Diệp Mặc. Một khí tức hỗn độn có chút quen thuộc được Diệp Mặc cảm nhận được. Diệp Mặc có thế giới trang vàng rồi. Thế giới trang vàng cũng là vật hỗn độn. Cho nên Diệp Mặc sau khi cảm giác được loại khí tức hỗn độn này, thì lại có trực giác. Trong này cũng là một vật hỗn độn. Hắn mặc dù không biết loại khí tức này là từ thứ nào phát ra, nhưng hắn chắc chắn cảm giác của mình không nhầm được. Giải đất mất nước này, một thạch đài chu vi chừng mấy chục trượng rốt cục cũng lộ ra trước mặt Diệp Mặc. Giữa thạch đài này là một bàn tròn bát quái cực lớn. Bàn tròn ấm kỳ, Diệp Mặc sau khi nhìn thấy bàn tròn này, lập tức thất thanh kêu lên. Kiến thức của anh không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấm kỳ, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, đại đỉnh tám cực cũng được xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Đồng thời trầm giọng hỏi là ai? Mặc dù biểu cảm của Diệp Mặc rất chấn tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Với tu vi và thần thức của hắn không ngờ lại không cảm giác được nơi mà người này ẩn náu. Thần thức của hắn quét một lượt trong mảng phủ trời phủ đất này, nhưng không đợi thần thức của hắn soi xét đến chỗ này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt gã chằm chằm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng giọng nói vừa nãy là của gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi, gã lại lạnh lùng nói, phá vỡ ấm kỳ phong ấm không gian của Tây Tích Châu và Nam An Châu, khiến cho khí tức của Đại Lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí còn thu một trận bàn ấm kỳ bát quái của tôi. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt vô số các hồn thú trong ma ngục cấm địa. Bây giờ lại còn bố trí một trận pháp tích nước cấp 9 để cho giàn tế xuất hiện. Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp, anh đúng là một tu sĩ thiên tài mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Cho dù trong những tu sĩ kinh tài diễm diễm của tiên giới, tôi cũng chưa nhìn thấy một người nào có thể so được với anh. Tôi nghĩ bí mật trên người anh có rất nhiều, nếu không, anh tuyệt đối không thể nào nghịch thiên đến vậy được. Diệp Mặc vẫn không nói gì, vì trong lòng hắn kinh ngạc đến bây giờ cũng chưa bình tĩnh lại được. Tu vi của tu sĩ đứng trước mặt này hắn quả thực có thể nhìn ra, nhưng đối phương không ngờ lại vượt xa hóa chân viên mãn. Nói cách khác, đối phương còn cao hơn một bậc so với tu sĩ hóa chân đỉnh phong trong tu chân giới. Lúc này hắn cũng hiểu ra hàng tỷ yêu thú sa thạch lúc trước mà hắn giết không ngờ tên là các hồn thú. Nhất thời vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Diệp Mặc. Những các hồn thú này chẳng lẽ là do người đứng trước mặt này nuôi dưỡng? Nếu như vậy, tại sao khi mình giết các hồn thú, người này lại không đến ngăn lại? Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, phong ấm ngăn sự phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt kia dường như cũng là do gã làm. Gã tại sao lại làm như vậy? Nếu làm rồi còn ở lại dưới đáy hồ chưa đi làm gì? Còn nữa, chính là gã rất rõ những việc mình làm, gã rốt cuộc là tu vi gì? Anh không phải là tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc cũng chưa trả lời câu hỏi của tên gầy nhom này, bỗng nhiên nói. Tên tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Sự kinh ngạc trong mắt cũng không kém gì Diệp Mặc, anh không ngờ có thể nhìn ra tu vi của ta. Anh quả nhiên không phải tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc ngược lại lại thở dài. Hắn không nhìn nhầm. Tên tu sĩ này tuyệt đối vượt qua hóa chân. Vừa nãy đánh lén mình. Chính là người này rồi. Diệp Mặc thấy đối phương cũng không có ý ra tay. Lại hỏi lại tu vi của anh vượt qua mức hóa chân rồi. Tại sao còn ở lại tu chân giới? Diệp Mặc biết. Cho dù tu sĩ hóa chân đến thời gian phi thăng rồi. Cũng không thể nào ở lại tu chân giới trong thời gian dài được. Cái này là quy định của thiên địa. Khi tu vi của anh vượt qua quy định này. Thì anh không thể nào tiếp tục ở lại nơi có quy định này. Trừ phi quy định đó là do anh đặt ra. Nhưng tự mình nắm quy định của trời đất thì đúng là chuyện cười. Thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghe đến cũng là chuyện cười. Vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là. Người đàn ông này cũng không cảm giác lời nói của Diệp Mặc có chút kỳ dị. Hơn nữa lại rất bình thản nói đợi anh đến tu vi của ta. Ở chỗ này của ta. Anh sẽ biết. Anh sẽ biết. Không thể phi thăng được. Không gian này có vấn đề, Diệp Mặc lập tức hỏi. Người đàn ông gầy gò vẫn bình thản nói không phải không gian này có vấn đề. Là quy định trời đất ở nơi này bị thay đổi rồi. Cho nên dưới hư tiên. Bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng được. Chẳng những không thể phi thăng. Đến rời khỏi thông minh hà cũng không được. Tương lai thì anh sẽ biết thôi, anh quả nhiên là tu vi hư tiên. Chứng tỏ anh đã từng đến tiên giới rồi đúng không, Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ dưới đáy thông minh hà lại gặp được một tiên nhân không có cách nào rời khỏi đây được. Không sai. Tôi đã từng đến tiên giới. Vốn dĩ mấy trăm năm nữa. Tôi có thể quay về tiên giới. Nhưng vì anh. Tôi rất có khả năng không còn cơ hội quay về tiên giới nữa. Anh nói tôi phải báo đáp anh thế nào đây, người đàn ông trung niên chầm chầm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Diệp Mặc tỉnh táo trở lại. Hắn không ngờ mình lại gặp được một tiên nhân bị trói buộc bởi quy định của thiên địa. Cái này quả thực quá quỷ dị. Lúc này hắn hiểu ra người đàn ông đứng trước mặt mình chắc hẳn không phải chủ động ở lại đây. Gã chắc hẳn cũng là bị người khác trói buộc ở nơi này. Rốt cuộc là ai? Lại muốn trói buộc hư tiên này ở đây? Mục đích muốn làm gì? Vừa nãy tôi đi qua đây. Là anh cố ý ra tay. Sau đó dụ tôi xuống. Có phải không? Sau khi Diệp Mặc hiểu ra lý do trong đó, trong lòng cũng hiểu được đôi chút. Người đàn ông gầy gò kia sắc mặt không chút biểu cảm nói đúng vậy. Nếu anh chặt đứt đường của ta, thì ta cũng muốn giữ anh ở lại lấy công chuộc tội. Ta đã làm mấy lạc ấm linh hồn trên người anh rồi. Sau khi anh làm xong những việc mà ta giao phó cho, thì quay về đây. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lúc trước khi hắn vừa mới bố trí trận pháp tích nước xong. Cảm nhận được một khí tức hỗn độn quen thuộc. Lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được nó. Thậm chí còn rõ ràng hơn lúc trước. Anh giống như ngồi trong này trông coi vật gì đó vậy, có đúng không? Khi Diệp Mặc nói câu này ra, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó. Cũng giống như thế giới trang vàng. Đó chính là vật hỗn độn. Đây là thứ còn quý giá hơn thập đại linh căn. thứ mà hư tiên này trông coi trong này rất có khả năng cũng là vật hỗn độn. Sở dĩ phong tỏa đường phi thăng là sợ khí tức của vật hỗn độn đó tràn ra ngoài, thu hút đại năng tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói mình phá vỡ ấm kỳ không gian, khiến khí tức của đại lục lạc nguyệt tràn ra ngoài? Hóa ra chuyện là như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1455 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1455 lời thề này có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên gầy gò này nghe Diệp Mặc nói xong thì lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói: ngươi quả nhiên rất thông minh. Dĩ nhiên có thể đoán được rằng ta ở đây là để trông coi một vật. Tuy rằng đoán được rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn không thực sự hiểu được. Cho nên hỏi tiếp: ngươi biết đám các hồn thú kia là do ta giết, nhưng ngươi lại phải ở lại nơi này trông coi đồ vật kia thì còn nuôi dưỡng đám các hồn thú kia làm cái gì? Lẽ nào tương lai sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phi thăng tiên giới mà muốn ở lại đại lục lạc nguyệt này để xương bá hay sao? Người đàn ông trung niên này dường như biết chắc Diệp Mặc không thể trốn thoát khỏi tay mình, cho nên chỉ trầm mặc một lát rồi nói: đám các hồn thú và những tà linh kia cũng không phải là do ta nuôi dưỡng. Nhiệm vụ của ta chỉ là ở lại đây trông coi thạch đài này, những thứ khác đều không có quan hệ đối với ta. Diệp Mặc cũng biết đám các hồn thú kia khẳng định không phải là do tu sĩ trước mặt này nuôi dưỡng. Vì nếu như là do y nuôi dưỡng thì lúc trước khi mình điên cuồng giết đám các hồn thú đó, tuy rằng người này không thể rời khỏi đây, cũng sẽ không để cho đám các hồn thú kia cứ ngu ngốc mà lao vào chịu chết như thế. Ngươi nghĩ muốn xưng bá đại lục lạc nguyệt này cần có nhiều các hồn thú như vậy sao? Thấy Diệp Mặc dường như lại trầm tư, thì người đàn ông trung niên kia lập tức cười lạnh nói thêm một câu. Cách giải thích này thì Diệp Mặc thực sự đồng ý. Vì nhiều các hồn thú như vậy thì đâu phải là chỉ xưng bá đại lục lạc nguyệt chứ. Một khi đám các hồn thú đó lao ra khỏi ma ngục cấm địa, thì cho dù là đem đại lục lạc nguyệt diệt đi diệt lại vài lần cũng được ấy chứ. Vậy rốt cuộc là tu sĩ nào muốn tiêu diệt đại lục lạc nguyệt? Diệp Mặc bị chính cách suy nghĩ điên cuồng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn biết rằng suy đoán của hắn tuyệt đối không phải là chuyện vô căn cứ. Một khi đám các hồn thú đông đảo kia ra khỏi ma ngục cấm địa, thì tu sĩ của đại lục lạc nguyệt có thể sống sót được nổi một người sao? Nghĩ tới đây thì trong lòng Diệp Mặc liền rõ ràng. Một tu sĩ cường hãn của tiên giới đã phong ấn một món chí bảo hỗn độn ở chỗ này. Về phần tại sao tên đó không mang theo nó tới tiên giới, Diệp Mặc đoán là có lẽ tên đó sợ bị người khác phát hiện ra. Mà tên tu sĩ cưỡng hãn đó cũng biết rằng một khi cái trí bảo hỗn độn này lộ ra ngoài, thì người người đều sẽ điên cuồng cùng nhau cướp giật. Cho nên y mới phong ấn vật này tại tu chân giới, sau đó lại phóng bế cả thông đạo phi thăng, chính là vì y sợ khí tức hỗn độn sẽ bị lộ ra. Về phần đám các hồn thú thì phỏng chắc mục đích chính thực là muốn diệt sát toàn bộ tu sĩ ở tu chân giới đấy. Dù sao một khi cái không gian phong ấn kia biến mất, thì tu sĩ của đại lục lạc nguyệt lại có thể phi thăng lên tiên giới. Sau đó sẽ kéo theo vô số tu sĩ phi thăng lên tiên giới. Tiếp đến là sẽ kéo theo câu chuyện về việc trước kia đại lục lạc nguyệt không thể phi thăng tiên giới lộ ra ngoài. Từ đó sẽ có thể có người của tiên giới xuống kiểm tra. Cuối cùng thì không chừng có thể điều tra ra tới chuyện trí bảo hỗn độn này. cho nên sau khi tên tu sĩ đại năng kia lấy được đồ vật này, mới muốn diệt khẩu trọn cả cái đại lục Lạc Nguyệt này luôn. Diệp Mặc bị chính cách suy nghĩ điên cuồng này của mình khiến cho hoảng sợ. Điều này quá thái quá, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi phá hủy đại bộ phận kế hoạch của đại nhân, cho nên lưu lại mà trợ giúp cho đại nhân những việc còn lại. Có lẽ là còn có thể giữ lại một mạng. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Diệp Mặc cười lạnh. Để chính mình lưu lại đây hỗ trợ phong ấm, khiến cho tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt vĩnh viễn không thể phi thăng sao? Đây quả thực là chuyện nằm si nói mộng mà. Tu sĩ ở đây không thể phi thăng hẳn là do kẻ đứng sau lưng ngươi làm phải không? Ngươi muốn ta một lần nữa phong ấm lại cái ấm kỳ này có phải không? Còn đám cát hồn thú kia cũng là sau này dùng để diệt sát toàn bộ tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt đúng không? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đám cát hồn thú ở trong ma ngục cấm địa này. Còn bản thân mình nếu như thực sự có thể thông qua thông minh hà để đi tới Đông Huyền Châu và Bắc Vọng Châu, thì cũng có nghĩa là chúng nó cũng có thể rất nhanh mà đi tới khắp bốn đại châu. Đồng thời cùng lúc tiêu diệt tu sĩ của cả bốn châu. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc rồi nói khó trách vì sao ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể tu luyện tới hóa chân tầm 7. Ngươi so với người bình thường thì thông minh hơn nhiều lắm. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết là đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng cũng không phải là do đại nhân ta làm. Đại nhân ta chỉ bố trí ấm kỳ để ngăn cản không cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng mà thôi. Ngươi phá hủy đi ấm kỳ thì tu sĩ sẽ lại cảm nhận được tin tức phi thăng. Thấy Diệp Mặc dường như có chút hoài nghi, thì người đàn ông trung niên lại nói tiếp, hơn nữa tu sĩ trong tu chân giới không thể phi thăng cũng không chỉ có một mình đại lục Lạc Nguyệt. Những tu chân giới xung quanh cũng đều không thể nào phi thăng được. Diệp Mặc nhớ tới Phương Ước Tôn và tu sĩ ở Hắc Thạch Thành. Tất cả bọn họ cũng không phải đều là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng dường như bọn họ cũng không thể nào phi thăng. Cái kia nếu không phải là ấm kỳ phong ấm phi thăng, vậy thì tại sao khi ta đánh vỡ ấm kỳ thì các tu sĩ lại có thể phi thăng rồi? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin là cái ấm kỳ này chỉ che đi lực kêu gọi của phi thăng. Hắn là một tôn sư trận pháp cấp 9 cho nên hắn tin mình không hề nhìn lầm. Cái ấm kỳ kia chính là dùng để ngăn cản không cho tu sĩ phi thăng. Người đàn ông trung niên cũng nhíu mày. Một lát sau mới lên tiếng, hẳn là thông đạo phi thăng vừa lúc đó được người khác mở ra. Đồng thời ngươi lại phá hủy ấm ký để tu sĩ cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng. Chỉ như vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên này dường như đã lâu rồi không cùng người nào nói chuyện. Cho nên khi Diệp Mặc hỏi y, thì y đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi giải thích hết cả mấy vấn đề sau, thì người đàn ông trung niên này mới trầm giọng nói, những gì ngươi muốn biết, ta đã nói tất cả rồi. Hiện tại ngươi mở rộng thần hồn của mình, để cho ta làm một cái ấm ký. Sau đó ngươi dựa theo sự phân phó của ta, đi phong ấm lại mấy cái ấm kỳ kia. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi có thể làm được những điều này, thì đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Mặc dùng ánh mắt thương cảm nhìn về người đàn ông trung niên gầy gò kia rồi nói thật thì, ta cũng không hề sợ ngươi. Ta sợ dĩ nói những lời này với ngươi thật ra chỉ là vì thương cảm cho ngươi mà thôi. Ta khẳng định cho ngươi biết, cái ấm kỳ này không chỉ che khuất đi lực kêu gọi của phi thăng, đồng thời nó cũng ngăn cản hoàn toàn việc phi thăng của các tu sĩ. Có tin hay không là tùy ngươi. đại nhân kia của ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Thậm chí sắp đặt các hồn thú muốn diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt để tránh việc trí bảo hỗn độn kia bị lộ ra ngoài. Thì ngươi nghĩ tương lai hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quả thực là ngây thơ giống như một đứa ngốc. Những lời này của Diệp Mặc là phát ra từ đáy lòng. Cái trí bảo hỗn độn kia trân quý như thế, đủ để khiến đại năng phía sau tên tu sĩ trung niên này diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, tránh cho việc tiên giới biết chuyện. Đến lúc đó sau khi tên đó chiếm được thứ này rồi thì sẽ bỏ qua cho người đàn ông trung niên này sao? Nếu buông tha thì đó mới là chuyện lạ. Một kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy, không giết người diệt khẩu thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Người đàn ông trung niên gầy gò này sau khi nghe được Diệp Mặc nói thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau thì y mới lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại nhân đã từng phát thệ với ta rồi, mà tu sĩ thì sẽ tuyệt đối không thể nào tùy tiện mà phát ra lời trọng thệ. Lời thề có sức nặng tương đương với thề độc, cắt máu ăn thề huyết thề. Y đã phát trọng thệ rồi sao? Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Tu sĩ đã phát ra trọng thệ thì coi như là xong. Trừ phi là loại tu sĩ nghịch thiên tới cực điểm. Bằng không thì một khi phát thệ ra mà không tuân thủ, thì sẽ sản sinh ra tâm ma. Nếu như nói kẻ đứng sau người đàn ông trung niên trước mặt này đã phát trọng thệ, thì có lẽ thật sự là sẽ không ra tay với người đàn ông trung niên này. Thấy Diệp Mặc ngây ngẩn, thì người đàn ông trung niên gầy gò kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi là cố ý muốn gây xích mích cho ta phản bội đại nhân sao? Diệp Mặc cười nhạt, ta có làm không? Chia rẽ ngươi và đại nhân của ngươi sao? Đừng tự cho là mình thông minh. Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên đưa tay chộp về phía Diệp Mặc, ngươi đã không muốn tự nguyện mở rộng thần hồn, vậy thì để ta cưỡng chế vậy. Rõ ràng là người đàn ông trung niên kia chỉ tùy ý vươn tay. Nhưng Diệp Mặc đã cảm giác không gian xung quanh đều đè ép tới phía hắn rồi, khiến cho hắn hít thở không thông, thậm chí còn không có chỗ lùi. Đây không phải là vực. Tâm thần Diệp Mặc kinh hãi, tu sĩ vung tay chộp tới nhưng không phải là không gian ràng buộc mà là thiên địa nguyên khí. Tu sĩ hư tiên lợi hại như vậy sao? Diệp Mặc không kịp suy nghĩ nữa, tử đao lập tức phóng ra ngoài toàn lực mà thi triển một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Ầm ầm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Không gian xung quanh cũng trở nên rung động khi đao chưởng đối chiến với nhau. Thậm chí còn dần trở nên bất ổn. Một ít ánh đao tím vỡ vụn bắn ra, thậm chí còn xé rách ra từng cái khe màu đen. Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc khi bổ trúng vào chưởng ảnh kia, thì cũng cảm giác được một lực lượng cường đại đánh lên người hắn. Diệp Mặc ra muốn ổn định thân hình của mình, nhưng vẫn bị chấn bay ngược ra ngoài, trực tiếp va vào tích thủy đại trận cấp 9. Đan điền nhộn nhạo từng đợt. Diệp Mặc cố gắng ổn định lại, thiếu chút nữa là đã phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc thì Diệp Mặc lập tức phi thân lên, vì hắn biết bản thân không phải là đối thủ của người trước mặt này. Nhưng Diệp Mặc lập tức lại cảm nhận được một áp lực cường đại truyền đến. Không ngờ rằng chính hắn cũng đã bị phong bế ở trong không gian này. Cái tích thủy đại trận cấp 9 này là do hắn bố trí, nhưng hiện tại thì hắn lại không ra được. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, ngay khi hắn tiến vào thông minh hạt thì cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương rồi. Khó trách vì sao tên tu sĩ kia không sợ hắn chạy trốn. Ngay cả tích thủy đại trận cũng là tên kia cố ý để cho mình bố trí ra đấy. bằng không thì mình căn bản là không thể ở chỗ này mà bố trí trận pháp được. Diệp Mặc biết hư tiên khẳng định cao hơn hóa chân không chỉ một cái đẳng cấp, nhưng cũng thật sự không ngờ rằng sự chênh lệch của hư tiên lại lớn đến như vậy. Không có cách nào chạy trốn thì Diệp Mặc thẳng thắn hạ xuống. Cho dù là liều mạng đánh một trận thì hắn cũng không thấy rằng mình sẽ thua tên tu sĩ kia. Y là hư tiên không tệ, nhưng bản thân mình cũng còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Lúc này thì tên tu sĩ hư tiên kia càng khiếp sợ hơn nhiều so với Diệp Mặc. Y đoán biết được Diệp Mặc hẳn là rất lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không giết được mấy trăm triệu con cát hồn thú kia. Hơn nữa y cũng biết cái thanh thái đao kia trong tay Diệp Mặc cũng không phải là thứ bình thường. Nhưng y vẫn không thể ngờ rằng đối phương lại có thể khiến y bị thương. Y nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, dường như cũng quên luôn việc vận công cầm máu. Bị một đao của Diệp Mặc đánh trúng, y không ngờ lại trở nên thanh tĩnh hơn không ít. Y ở thôn Minh Hà này đã vô số năm tháng, không thể nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi một chỗ. Và đây cũng là nguyên nhân mà y không giết chết Diệp Mặc. Y không muốn nhớ đến chuyện mà y không muốn nhớ, chính là nguyên nhân mà y ở lại chỗ này. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới nó là y đã cảm thấy vô cùng phiền não rồi. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ hư tiên này chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của y, dường như cũng không còn ý muốn tiếp tục chiến đấu, cho nên cũng dừng động tác lại. Ở đây cũng chẳng thể chạy trốn được, cho nên hắn sớm muộn cũng phải đại chiến cùng tu sĩ hư tiên này một hồi. Cho nên hắn cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ xem liệu có biện pháp gì để giết tên tu sĩ hư tiên này không? Tu sĩ hư tiên kia lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc rồi nói: ngươi biết tu vi của ta không? Biết, ngươi là một tu sĩ hư tiên. Diệp Mặc không rõ vì sao người này lại không tiếp tục động thủ nữa, mà tự dưng lại hỏi một câu chẳng có chút liên quan nào. Người đàn ông trung niên gầy gò gật đầu rồi nói: không sai, ta là một tu sĩ hư tiên, nhưng ta cũng không phải là một tu sĩ hư tiên bình thường. Trong cùng một cấp bậc ta rất ít khi gặp phải đối thủ, ngươi lại có thể một đao khiến cho ta thụ thương, thì nói cách khác, lấy tu vi của ngươi thì cũng có thể giết được cả những tu sĩ hư tiên bình thường. Cho nên ta biết ngươi không cần thiết phải gây chia rẽ giữa ta và đại nhân. Dừng lại một chút, sau đó y mới nói tiếp: lúc đó đại nhân thề với ta như thế này, nếu như bỉnh thâm có thể tuân thủ lời hơn. U Vinh Quy Quy A ở lại tu chân giới này bảo vệ thạch đài ở thôn Minh Hà đúng 12 nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Năm. Thì lục chính quần ta quyết không thương tổn đến bỉnh thâm nửa phần. Nếu làm trái lời thề này, thì lục chính quần ta ác sẽ gặp phải thiên tru lôi kiếp, thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Nói xong thì tên tu sĩ hư tiên lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi hỏi: ngươi nghĩ cái lời thề này có vấn đề sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1456 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1456 hỗn độn vật. Diệp Mặc nghe xong thì lập tức cười lạnh một tiếng: ngươi thật đúng là đầu ngốc. Cái lời thề này có tới mấy vấn đề, chỉ có mình ngươi đi tin tưởng mà thôi. Vấn đề gì? Tu sĩ tên Bỉnh Thâm kia biến sắc, lập tức hỏi lại. Hiển nhiên là y đã ý thức được cái lời thề kia đúng là có chút vấn đề rồi. chỉ là y không biết là nó có vấn đề ở đâu mà thôi. Diệp Mặc và Bỉnh Thơm nói chuyện với nhau từ đầu tới giờ, thì hắn cũng biết được người này không phải là kẻ gian ác gì cả. Thậm chí còn có thể nói là y hơi thành thật quá. Nhưng cái tên đại năng kia quả thật là không thể nào tìm một kẻ có tính cách nhanh nhẹn thông minh mà đi đến chỗ này trông coi đồ vật chí bảo kia được. Thấy Bỉnh Thâm hỏi, thì Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại, thứ mà ngươi bảo vệ ở đây hẳn là rất quan trọng. Có lẽ nói chính xác là phải đợi đúng 12.000 năm sau thì mới có thể từ nơi này lấy thứ đó đi phải không? Bỉnh Thâm gật đầu nói không sai, cho nên ta phải ở đây chờ tới 12.000 năm sau, đợi đại y đến lấy đồ vật này đi thì ta mới có thể trở về tiên giới. Dường như cảm giác được Diệp Mặc nói cũng có chút đạo lý, cho nên Bỉnh Thâm chỉ nói ra một chữ đại, chứ cũng không hoàn toàn nói ra hai chữ đại nhân. Diệp Mặc khinh thường, nếu như ngươi rời khỏi nơi này khi mới thủ hộ được 11.999 năm thì sao? Bỉnh Thâm lập tức khẳng định điều này tuyệt đối không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi khi chưa thủ hộ được đủ 12.000 năm. Hơn nữa nếu ta không rời đi thì cũng không có ai có thể ép buộc ta rời đi cả. À, ngươi bị nhốt ở cái không gian này là ngươi tự mình phong ấn hay sao? Diệp Mặc lại hỏi. Không phải. Bỉnh Thâm lập tức phủ nhận. Nếu như cái phong ấn trói buộc ngươi ở đây biến mất thì ngươi sẽ thế nào? Nhất định là sẽ lập tức phi thăng. Nếu như trước khi tới thời điểm 12.000 năm, thì cái phong ấn không gian này đột nhiên tiêu tán, thì ngươi có thể tiếp tục lưu lại đây không? Ta không thể. Sắc mặt Bỉnh Thâm lúc này cực kỳ khó coi. Tuy rằng y đã hoàn toàn hiểu được ý của Diệp Mặc, nhưng y vẫn không thể cam lòng y sẽ không làm như vậy. Nếu đã phát ra lời thề thì sẽ không như vậy. Diệp Mặc châm chọc một kẻ có thể sắp đặt âm mưu tiêu diệt toàn bộ tu sĩ tu chân giới sẽ không làm như vậy sao? Ngươi tự lừa mình à? Hơn nữa, cái tên đó nếu như phát thệ thì cũng không cần thiết phải nói rõ là cần ngươi trông coi đúng 12.000 năm. Y chỉ cần nói là ngươi sẽ thủ hộ cho y tới khi y tới lấy đồ vật kia là được rồi. Như vậy nhiệm vụ của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Nhìn sắc mặt tái nhợt khó coi của Bỉnh Thâm, thì Diệp Mặc lại lạnh lùng nói tiếp, huống chi cái lời thề kia còn có kẻ hở thứ hai nữa. Đó là cho dù ngươi có thể kiên trì tới 12.000 năm thì ngươi cũng chắc chắn là phải chết. Bỉnh Thâm nhìn Diệp Mặc, lúc này y đã không còn tâm tư để nghĩ đến vấn đề thứ hai này rồi. Bởi vì nếu người kia đã cố ý để lại kẻ hở trong lời thề, thì cũng có nghĩa là người kia đã không có ý định giữ lại tính mạng của y nữa. Khi tên kia phát thệ, thì cũng luôn miệng nói là lục chính quần sẽ không động tới ngươi nửa phần. Nhưng nếu là người khác động tới ngươi cả một phần thì sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, thì lúc này Bỉnh Thâm đã hoàn toàn hiểu rõ là y bị người khác lợi dụng tới hơn một vạn năm rồi. Lục chính quần, mày là một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, không ngờ lại đi tính toán một kẻ luôn trung thành với mày như tao. Tao hận mày. Bỉnh Thâm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận không thể lập tức nuốt sống cái tên lục chính quần kia. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Bỉnh Thâm hỏi, ngươi hận cái gì? Ta dẫu gì cũng là một tôn sư trận pháp cấp 9. Ta cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài.